Ông lão bên trái gật gật đầu, kiêu căng nói, Tửu lâu Lục Man, Phùng Tử Minh, Tửu lâu Gia Thường, Tiếu Văn, nói thẳng là được. Lê Tranh uống ngụm trà, trong tay vừa lật liền hiện ra một bình rượu sái đóng bao bì, cậu mở nắp bình ra, một cỗ hương vị kích thích bay lan ra, tựa hồ còn mang theo vài phần mùi hương thoang thoảng, không có một chỗ giống với thứ bán trên đường, nhưng cố tình làm cho người ta cũng ý thức được chỗ bất phàm của nước rượu này, cảm thấy đây là chính phẩm. Lê Tranh hạ giọng, hôm nay chư vị tới đây, chính là vì rượu sái này của ta. Ba người liếc nhìn nhau, không nghĩ tới thiếu niên trước mặt vừa đi vào liền vào thẳng vấn đề, đều có chút ngạc nhiên. Đúng, có thể nói trước với các ngươi, bên ta có rất nhiều rượu sái, đương nhiên đám rượu này đều không phải là ở trong tay ta. Lê Tranh thản nhiên nói, ta là một người trung gian, không phải người làm ăn, chỉ có lợi ích mới có thể đả động ta. Rượu của bên xưởng rượu qua tay ta bán đi, vì kiếm giá chênh lệch này, ta bán mắc một chút cũng không quá đáng. Tình huống Lê Tranh là người trung gian, cho dù bản thân cậu không nói, ba người này cũng sẽ suy đoán như vậy. Hiện tại cậu khẳng định nói ra, ba người tự nhiên sẽ không hoài nghi. Hơn nữa thực tế cùng theo như lời của Lý Thành không có chênh lệch quá lớn, chính là kiếm chênh lệch giá này hơi lớn chút. Ta liền không nói tới thượng cổ linh mễ, lúc phát hiện số lượng ít phải mắc một chút, phát hiện quá nhiều liền rẻ, giá rượu trong xưởng rượu cũng sẽ do điểm này mà lưu động. Hơn nữa một loạt gia công xử lý, giá trị của một bình rượu sái ta nghĩ trong lòng ba vị rõ ràng, hơn nữa vật lấy hiếm làm quý. Theo lý là vậy, bản tử cầm lấy cái chai kiểm tra hai cái, sau khi xác định rượu sái chính phẩm liền thu tay, cười tủm tỉm nói, không biết công tử ra giá bao nhiêu. Một bình 30 viên thượng phẩm linh, đây là giá thấp, liền xem các ngươi có thể mua bao nhiêu. Một bình rượu sái là 200 gram, nói cách khác có thể bán 200 gram rượu 30 viên thượng phẩm linh thạch. Đây là cái giá hai ngày nay Lê Tranh nghiên cứu ra, vừa sẽ không khiến chính mình cảm thấy chịu thiệt, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy không có lợi. Lê Tranh không cần phải dùng thủ đoạn kinh doanh của hiện đại làm đẩy mạnh tiêu thị gì, mua nhiều liền rẻ hơn nhiều gì đó. Bởi vì cậu biết cho dù cậu không bán rẻ, những người này cũng phải vội vàng mua, chính mình không có ăn mảnh, mà là chịu bán cho từ lâu khác, đã xem như nhân nghĩa rồi. Này còn phải cảm ơn hiệu quả quảng cáo sau khi Nhất Diệp Đao khách tử thể nghiệm. Cư dân trong thành trên đường sinh động như thật kể lại giống như từng chính mắt nhìn thấy, cho nên nói bát quái của cao thủ quả nhiên là truyền đi rộng nhất. Sao bát quái? Chuyện phiếm, chuyện lá cải về ai đó, còn có nghĩa là bà tám, nhiều chuyện, hóng hớt. Ta ra 2000 viên cực phẩm linh thạch. Phùng Tử Minh nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày mới cắn răng nói. Tửu lâu Lục Man bọn họ là tửu lâu lớn nhất của Lục Man thành, tài lực, tiền vốn, hùng hậu. Nhưng 2000 viên cực phẩm linh thạch cũng không phải con số nhỏ, trực tiếp tương đương với 20000 thượng phẩm linh thạch. Phùng Tử Minh nhớn chân mày. Hàng khi nào thì có thể tới? 667 bình rượu sái của Phùng lão bản ngươi, chiều mai có thể tới khách điếm lấy. Phùng Tử Minh không có rời đi, như là đề phòng, chờ tới sau khi bản tử cũng há mồm muốn 2000 viên cực phẩm linh thạch rượu sái. Chân mày nhăn lại của y mới giãn ra. Hai người một trước một sau đi ra bàn tiệc, chỉ để lại Lê Tranh và lão bản Tiếu Văn của Tửu lâu Gia Thường. Không khí tương đối trầm lặng, Tiếu Văn thở dài, ngẩng đầu lên, nói thật hai năm nay bởi vì sắc thái bình thường, danh tiếng Tửu lâu Gia Thường đã không lớn như trước kia, tiền mặt trên sổ sách không lấy ra được rất nhiều cực phẩm linh thạch mua rượu sái. Ta chỉ phụ trách liên hệ người mua, ghi nợ chỉ sợ không được. Không, ta không có ý ghi nợ. Tiếu Văn hít sâu một hơi, suy sụp nói, ta là nói. Nếu Tửu lâu Gia Thường chúng ta tính cả phòng thu chi nhà bếp đều chuyển nhượng cho ngươi, giá của cả tòa Tửu lâu có thể đổi thành rượu sái hay không? Lê Tranh mở bản đồ ra, tìm được Tửu lâu Gia Thường của Lục Man Thành, vị trí này xem như nơi đông người qua lại. Bản thân giá đất liền mắc, không thể không nói, loại địa phương này còn có thể làm ăn lỗ vốn thì ông chủ Tiếu cũng là một nhân tài. Lê Tranh cân nhắc một chút, có lẽ có thể. nhưng mà ta cần nhìn qua lại làm quyết định. Khi biết được ông chủ của Tử Lâu gia thường có ý chuyển nhượng, trong đầu cậu bỗng nhiên nhớ tới một cái dự định trước đó. Có lẽ có được Tử Lâu gia thường thu hoạch không ngờ tới. Buổi tối Lê Tranh đi về phòng trong khách điếm khỏi động chiếc nhẫn. Sau một nén nhang, một luồng khói len vào từ cửa sổ. Khói trắng lượn lờ lập tức tràn ngập trong gian phòng. Hai bóng người lén lút nhảy lên từ cửa sổ, lách mình vào phòng của Lê Tranh. Người đâu? Một hắc y nhân, người đồ đen, vén tấm màn mỏng lên. Bên trong thế nhưng chỉ có một cái gối. Cả người y run run, không khỏi dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Đại ca, người như thế nào biến mất rồi? Hắc y nhân khác xốc mặt nạ màu đen trên đầu lên. Bộ dạng của đại hán, người đàn ông vạm vỡ, mặt đen trên cổ có 2-3 vết đao lộ ra. Nếu lúc này Lê Tranh ở trong này, e rằng đã nhận ra rồi. Hai người này đúng là một đôi anh em trước đó ở trên đường phát hiện bán rượu sái ra. Không khả năng, ta rõ ràng nhìn thấy hắn đi vào phòng. Chẳng lẽ ta hoa mắt? Vội vàng trở lại hiện đại, tắt máy tính, Lê Tranh lên đường đi kho hàng của xưởng rượu sái. Rượu sái còn thành thành thật thật nằm trong bên trong kho hàng, chất đống đầy ụ, cậu đựng đầy túi trữ vật đi Đại Châu giới. Thời gian vẫn là tối như mực, có một cỗ hương vị cực kỳ loãng không biết truyền tới từ đâu. Không có nghĩ nhiều, cậu liên tục dọn mấy lần chất đầy dưới giường, trên giường, tới nỗi trên sàn nhà cũng không có chỗ để chân, duỗi cái eo. Lê Tranh mệt mỏi trở lại phòng thuê, khó mà áp chế sự hưng phấn sắp khai phá Đại Châu giới. Lê Tranh cười tủm tỉm chụp tấm hình đăng lên Weibo, sau đó quăng di động xuống nghỉ ngơi một chút. Vì duy trì sự chú ý, chị Tống thường xuyên sẽ chụp hình cậu rồi đăng lên, nhưng mà lúc này cậu thật quên chính mình đang ở nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Tấm hình này xuất hiện rất quỷ dị. Giữa trưa 12 giờ 33 phút 28 giây đăng lên Weibo, lập tức liền có gần ngàn lời đồn. Manh ghê, manh ghê. Sao manh? Bắt nguồn dùng là từ mâu, trong tiếng Nhật thường dùng cho những NV trong an sim mang A đồng âm với, nghĩa là bốc cháy, tức để biểu hiện tình cảm tha thiết, cháy bỏng với nhân vật. Cho nên mâu trở thành một kiểu nói ý chỉ rằng đối tượng DC nói đến rất yêu, adorable, quýt, lovely, etc. Nói chung là thay những tính từ khen ngợi, hoặc là biểu hiện rằng người nói rất có cảm tình với đối tượng DC nói đến. Bimit ô ra sờ, Lê Tranh cư nhiên xuất hiện rồi. Cái gì đều không nói, liền đăng một tấm hình ngọt ngào. Đây là chuyện quái gì vậy? Ha ha ha ha, xem đám phún tử sao mấy người phun nước miếng từ bình luận tin tức phun tới bên Weibo này. Tiểu Tranh người ta căn bản không bị ảnh hưởng gì. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là tâm tính. Sao phún tử? Dân mạng người dùng lờ lẽ cay độc miệt thị, mắng chửi xúc phạm người khác thân là ngôi sao mà quần chúng chú ý không làm gương tốt, ngược lại nhận quy tắc ngầm, này không phải làm hư một thế hệ sao? Người như vậy làm sao có thể làm ngôi sao? Tôi là một phụ huynh, tôi rất hiểu tâm tình của phụ huynh, dù sao tôi sẽ không hy vọng con mình sẽ thích ngôi sao như vậy. Mau mau phong sát đi. Sao phong sát? Là phong tỏa, đóng băng. Loại bỏ mọi hoạt động của một ngôi sao nào đó, kiểu như tẩy chay không cho xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông, cấm tham gia các event. Bị bao nuôi chết sao sao sao, ai bảo làm sao sao. Cho dù quy tắc ngầm cũng là chuyện của chính họ, ghét nhất bị mấy người tự cho mình cao thượng phê phán con người của người khác. Tưởng mình là Chúa Jesus và Đức Mẹ Maria sao, nhất là đám mắng chửi người lầu trên rất mở nó đủ ghê tởm. Tôi là đàn ông, tôi liền thích Lê Tranh như vậy đó, đám phún tử tới phun tôi đi, tôi chính là gay đó, mấy người làm được gì? Tấm hình của Tranh Tranh giống như hoàng tử cưỡi ngựa trắng á, ai lại tới Weibo cố tình gây sự, bôi xấu hoàng tử Tranh của tôi, đều cút hết đi. Cút hết đi, kết quả rõ ràng còn chưa có, chỉ bằng suy đoán liền định tội cho người ta sao? Điều này làm cho tôi cảm thấy các người không phải là sự bất mãn của người hâm mộ, mà là phún tử của đối thủ thuê tới. Theo lý thuyết nghệ sĩ nào bị nói thành quy tắc ngầm đều phải khổ não một hồi, nhưng cố tình ngay tại lúc mọi người chú ý nhất tin tức quy tắc ngầm của Lê Tranh, tấm hình ngọt ngào của cậu nhóc đăng lên mạng.

chung quanh cậu đều đặt một tấm gương, nhất cử nhất động đều ngẫm lại ở bên trong gương. Tiểu nhị ca đứng ở trên một cái bậc thang cuối cùng ló đầu ra nhìn một cái, khóe miệng nhếch một cái, người phía sau đẩy đẩy phía sau lưng của y, hôm nay lão bản phát bệnh xong chưa? Đang phát đó, tiểu nhị ca quay đầu lại thản nhiên nói, còn phải đợi một lát nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, ngón trỏ đại động trên bàn đốt đèn như đậu. Đèn như đậu rượu đã lạnh. Lê Tranh nâng lên chén ngọc chạm vào miệng, trên mặt bạch ngọc, trắng nõn như ngọc trắng, đầu mày hơi nhướn, cũng chỉ một mái tóc dài xẹt qua bên tai. A, biểu cảm này làm ba lần mới tính qua cửa. Tiểu nhị ca, Lê Tranh lấy khăn mặt lau đầu, thân thể bị vây dưới trạng thái hết sức chăm chú liền luôn dễ dàng đổ mồ hôi. Cậu luyện tập như vậy đã có một tháng rồi. Kỹ năng đã xem qua là nhớ của Lê Tranh phát huy rất nhiều tại phương diện này, nhưng mà bởi vì cậu đều phải làm chú thích dưới mỗi câu lời thoại của chính mình, cân nhắc biểu cảm gì động tác gì, bởi vậy trang giấy bị lật nhiều tới sắp lật thành một tờ mỏng manh rồi. Cậu đã nghĩ tốt rồi, luận hành động chính mình là thúc ngựa đều không đuổi kịp ảnh đế, luận chăm chỉ chính mình nhưng có chính là thời gian. Tại trong tử lâu gia thường, một động tác một ánh mắt luyện cả ngày đều không ai sẽ nói cái gì. Nếu lúc này Khương Ngọc Sinh lại tới nhìn một cái hành động của Lê Tranh, chỉ sợ sẽ khiếp sợ với trưởng thành của đối phương. Nhưng mà thời gian nửa ngày, cho dù thiên phú tốt thế nào, cũng nên có cái thời gian quá độ. Duỗi người, Lê Tranh xách đai lưng, tiểu nhị ca lập tức chạy tới nói nhỏ mấy tiếng. Ý tứ chính là từ lâu chúng ta khi nào thì khai trương, trong lòng Lê Tranh có tính toán rồi, lúc này tỏ vẻ này không vội từng bước một từ từ tới. Sau đó dặn dò đừng quấy rầy, nghiêng người vào phòng của mình trong từ lâu, phát động chiếc nhẫn trở về hiện đại. 2 giờ chiều cửa của phòng thuê bị gõ vang, Tống Giai thấy là Đỗ Hành, không khỏi ngẩn ra. Tống Giai là gặp qua Đỗ Hành, lúc ngay tại núi Đại Đoan. Đỗ Hành là làm cấp dưới của Lê Tranh tới đó vận chuyển vật tư. Kỳ thật tại trước đó Tống Giai cũng nghe nói qua Đỗ Hành người này. Dù sao cũng là chủ tịch của công ty coi như có chút danh tiếng đưa ra thị trường. Sự tích dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đã từng lưu truyền trong giới. Sau đó cổ phần công ty bị đoạt cũng là khiến người ta thổn thức. Thực tế sau sự kiện núi Đại Đoan, lúc trên mạng tuôn ra Lê Tranh bị quy tắc ngầm, Tống Giai cũng đồng dạng cho rằng công ty của Lê Tranh là người khác hỗ trợ đầu tư. Ở trong lòng Tống Giai, người khác này cũng không phải cái người xa lạ gì, mà là lão đại xã hội đen vẫn đi theo bên người Lê Tranh. Trước kia cảm thấy Đỗ Hành là nể mặt Trầm Du mới dốc sức dưới tay của Lê Tranh. Hiện tại hướng gió chuyển phú nhị đại Lê Tranh dùng tiền vốn chính mình sáng lập công ty. Hiển nhiên vị này chính là tự nguyện làm cấp dưới. Tống Giai liền không khỏi nhìn thêm mấy cái, nhìn một cái mới phát giác, biểu cảm đăm chiêu ủ rột trên mặt của đối phương cực kỳ phức tạp. Lê Tranh mang dép lê đi tới nhìn thoáng qua, hoảng sợ, anh làm sao vậy? Mượn chỗ nói chuyện một chút. Đỗ Hành nhíu mày, tóm cổ tay trong tay áo của Lê Tranh, đẩy mạnh người vào trong phòng, thuận tay đóng cửa rầm một tiếng. Tống Giai chậm rãi thả tay mới vừa nâng lên xuống. Tống Giai đi 2 bước đóng cửa phòng trộm, quay đầu lại đặt mông ngồi ở trên sofa, càng nghĩ càng rất bất thường, sâu chuỗi sự việc gần đây lại, đứng lên nhìn, Trầm Du và nghệ sĩ nhà mình không biết làm sao lại tách nhau ra rồi, có lẽ là ầm ĩ một trận, có lẽ là nguyên nhân khác, nhưng mà lớn nhất có thể vẫn là nháo mâu thuẫn rồi. Tiếp theo Trầm Du mất tích, cùng ngày Lê Tranh liền giống như trúng thuốc mê ngủ tới bất tỉnh nhân sự. Giống như muốn ngủ một giấc để quên sạch người đó. Mấy ngày kế tiếp coi như bình thường, nhưng luồng sức mạnh nghiêm túc này cùng hành động khi thử vai thình lình xảy ra làm cho Tống Giai mơ hồ phát hiện một tia khác biệt. Đột nhiên phát huy vượt xa người thường, rất có thể là lúc trước bị kích thích rồi. Người đang yêu đương, mất đi đối phương đều là phải đau thấu tim gan. Hiện tại Đỗ Hành đi vào trong nhà không nói 2 lời kéo Lê Tranh vào trong phòng, một bộ tư thái cường ngạnh, chẳng lẽ là muốn thừa dịp Lê Tranh tổn thương tình cảm, thừa dịp hư không mà vào giở trò. Tuy rằng tuổi Đỗ Hành không nhỏ, diện mạo cũng tầm trung, khí chất trên người nhưng là ít có, hơn nữa bản hai người chính là quan hệ cấp trên cấp dưới, thời gian tiếp xúc chính là rất nhiều đó. Yết hầu Tống Giai siết chặt, dịch ba bốn vị trí ở trên sofa, vẫn là nhịn không được ngẩng cao giọng hỏi, hai người muốn uống nước không? Không cần, cảm ơn. Bên trong truyền ra âm thanh của Đỗ Hành, sau đó âm thanh trong trẻo của thiếu niên truyền ra, không cần đâu chị Tống. Trong phòng Đỗ Hành ảo não cào cào tóc, rút nửa điếu thuốc lá, búng búng, trầm mặc một chút, tôi nghĩ cực phẩm hoa lan của công ty có thể gây chồng không thành rồi, kinh doanh này phải làm quy hoạch một lần nữa, chuyện như thế nào? Vốn cho rằng có bùn đất có thể hình thành một cái căn cứ gây chồng, nhưng hiển nhiên tôi nghĩ tới dễ dàng quá rồi. Ông chủ, không biết bùn đất trước đó cậu chờ tới có nghiên cứu qua tính năng của nó hay không? Ngay từ đầu chất dinh dưỡng dồi dào, có thể tại thời gian một tuần gây trồng ra cực phẩm hoa lan. Nhóm hoa lan đầu tiên trồng xuống cũng là thời gian như thế. Tiếp theo nhóm thứ hai cần một cái tuần rưỡi, nhóm thứ ba cần ba tuần, nhóm thứ tư tới đến bây giờ còn chưa có hoàn toàn thành thục. Nói cách khác, chất dinh dưỡng trong bùn đất đang hạ xuống. Đỗ Hành lắc lắc đầu, thậm chí còn có rất nhiều bùn đất biến thành màu xám trắng. Hơn nữa theo tôi quan sát, diện tích của bùn đất đang tự nhiên thu nhỏ lại. Lê Tranh thật không có nghĩ tới chính là như vậy, nhưng mà có thể suy đoán, bản thân bùn đất của Đại Châu giới liền chứa linh khí, nhưng linh khí trong đó sau khi tiến vào cây cối, hàm lượng linh khí của bùn đất sẽ giảm rất nhiều, chậm rãi sẽ biến thành bùn đất bình thường, hoặc là khuyết thiếu hàm lượng linh khí, bùn đất sẽ biến mất. Dù sao bùn đất của Đại Châu giới và hiện đại tuy rằng tên gọi giống nhau, nhưng là hai loại vật chất khác biệt. Cho nên muốn tiếp tục gây trồng hoa lan, cần cậu liên tục chở bùn đất tới hiện đại. Nhưng thật ra không khó, chỉ cần nhiều thêm mấy cái máy đào đất liền có thể làm được. Nhưng mà hiện tại cậu có kế hoạch rồi liền không chuẩn bị lại làm kinh doanh hoa lan. Thị trường hoa lan luôn vẫn có một ngày bão hòa. Lê Tranh suy tư một phen, đầu ngón tay gầy gầy cằm, hỏi lượng tiêu thụ hiện tại của hoa lan như thế nào? Vẫn là bị vây trong trạng thái cung không đủ cầu, nhưng mà giá đã giảm xuống rồi. Đỗ Hành ăn ngay nói thật, vật lấy hiếm làm quý. Hoa lan vẫn là thứ tốt, nhưng nếu không hề hiếm có, giá tự nhiên sẽ xuống dốc không phanh. Bùn đất của Đại Châu giới có thể sản xuất hàng loạt hoa lan, lũng đoạn thị trường hoa lan, khiến cho cực phẩm hoa lan trên chợ hoa nhiều hơn. Giá hoa lan chậm rãi cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Về lâu về dài không thích hợp công ty phát triển, nhưng nếu nói sẽ thua lỗ nhưng là không phải. Tại trên thân phận cực phẩm hoa lan còn phải càng tôn quý một chút. Làm ra một dạng như vậy có thể kiếm được không ít